Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Một trường phong ba cứ như vậy tan thành mây khói đi. Tục ngữ nói thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, ba vị độ kiếp kỳ đại năng dắt tay nhau mà đến. Không cần phải nói, tự nhiên là vì tìm Lâm Hiên phiền toái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, nếu như hắn là hào nhoáng bên ngoài chi đồ, hiện tại chỉ sợ đã bị rút hồn luyện phách, Vân Ẩn Tông hơn phân nửa cũng bị san thành bình địa. Không cần kỳ lạ quý hiếm, tu tiên giới chính là như vậy tàn khốc, gió tanh mưa máu nhiều vô số kể, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện đấy. Mọi người kính sợ cường giả, nhưng đối với mua danh chủ tiếng chi đồ tắc thì không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Ba người mục đích tới nơi này, nguyên bản chính là vì tìm hiểu hư thật, chỗ nào hiểu được Lâm Hiên so tưởng tượng thế mạnh hơn. Một lời không hợp, trực tiếp cùng Tiết lão yêu đánh đập tàn nhẫn, chính giữa chút nào mưu lợi cũng không, trực tiếp dùng vô thượng bí thuật đem một độ kiếp trung kỳ lão yêu vật chém giết sạch rồi. Hơn nữa trước sau chỉ hao tốn thời gian một chén trà công phu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng như thế không hợp thói thường một màn. Phải biết rằng Tiết lão yêu thế nhưng mà thiên địa linh tộc. Tung hoành linh giới đạt trăm vạn năm lâu, thực lực thâm bất khả trắc. Theo lý, cho dù đánh không lại, bảo vệ tánh mạng như thế nào đều có lẽ không có vấn đề. Nhưng này dạng một vị rất giỏi cường giả, lại bị Lâm Hiên gọn gàng chém giết sạch rồi, liền yêu đế truyền thừa xuống bí pháp đều không có công dụng. Ngày xưa, ngũ hành thiên tuyệt đại trận uy danh hiển hách, hôm nay lại bị Lâm Hiên dốc hết sức bài trừ, tiểu gia hỏa này, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nếu mặc cho hắn phát triển xuống dưới, có lẽ sẽ trở thành tán tiên yêu vương cường giả. Tiết lão yêu vẫn lạc, cùng hắn cùng đi hai vị đại năng ở đâu còn dám cùng Lâm Hiên là địch. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, da mặt tự nhiên cũng là rất dày đấy. Kiến phong xử đà, căn vốn là không có có gì đặc biệt hơn người. Dối đồng ý tới đây nói hạ, Lâm Hiên tuy nhiên minh hiểu được bọn họ là tại nói bậy nói lung tung. Nhưng là cũng không nói ra. Hắn sở dĩ dùng lôi đình thủ đoạn đem Tiết lão yêu diệt trừ. Bất quá là vì lập uy mà thôi, chấn nhiếp ở những cái kia tâm có gây rối ra hòa. Mục đích đã đạt đến, tự nhiên muốn thấy tốt thì lấy, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Tin tưởng kinh này một dịch về sau, lại không người nào dám xem thường Vân Ẩn Tông, nhìn trời bên cạnh tiêu tán hai đạo cầu vồng. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, tuy nhiên đã trải qua một phen đại chiến, nhưng mà lại cũng đã nhận được mình muốn kết quả, cửu cung tu du kiếm dung hợp mấy chục vạn kiếm hồn sau. Uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, thậm chí đã đến có thể chính mình thông linh giết địch tình trạng. Tin tưởng đợi một thời gian, sẽ không so tiên phủ kỳ chân chỗ thua kém, mà mình bây giờ cần. Chỉ là lại để cho này kỳ chân phát triển thời gian cùng cơ duyên mà thôi. Việc này xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn, ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long chậm rãi đi tới. Hai người trong mắt cũng đầy là rung động chi sắc. Tuy nhiên Lâm Hiên thần thông, bọn hắn đã không quá thấy hiểu. Nhưng mà diệt sát một độ kiếp trung kỳ cường giả. Nhưng lại thật sự, còn có cái kia hóa thân chân linh vô thượng bí thuật. Nghe đều chưa từng nghe nói, khó có thể tưởng tượng, ngàn năm trước kia, hắn mới chỉ là một động huyền cấp bậc tu tiên giả. Thần thông như vậy tu hành tốc độ, nói thành là yêu nghiệt cũng không đủ, thật sự là quá nghịch thiên. Lâm sư đệ, ngân đồng thiếu nữ chậm rãi mở miệng, nhất thời một lát, rồi lại không biết nên nói cái gì. Đi thôi, về trước tổng đà, ta muốn trải qua việc này sau. Không có người còn dám đến bổn môn vuốt râu hùm rồi. Lâm Hiên mỉm cười tiếp lời. Tốt, hai người tự không dị nghị. Ba người dắt tay nhau hóa thành một đạo cầu vồng, bay trở về tổng đà. Việc này cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng mà ảnh hưởng cho dù không tiêu trừ. Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa. Rất nhanh, thì có chấn động toàn bộ linh giới tin tức truyền ra. nhất là nãi long giới tu tiên giả. Một cái hai cái, được nghe thấy tin tức về sau, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn yêu cốc thái thượng trưởng lão, vị kia tiết lão yêu rõ ràng vẫn lạc, mới đầu chi tiết rất mơ hồ, nhưng theo mọi người cẩn thận thăm dò, rất nhanh tựu rõ ràng rồi. Nghe nói tiết lão yêu là không cam lòng Vân Ẩn Tông trở thành nãi long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc. Khiêu chiến cai phái thái thượng trưởng lão, bị dốc hết sức chém giết sạch đấy. Đúng vậy, Vân Ẩn Tông quật khởi quá kinh người. Mới hơn nghìn năm, ngay tại vốn có trên cơ sở lớn mạnh gấp trăm lần còn nhiều. Ta cũng nghe nói, cai phái sở dĩ có thể, thì tới tình trạng như thế. Đều là vì một họ Lâm tiểu gia hòa, đó là một tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật tầm thường, nghe nói tấn cấp tựu như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, cái kia họ Lâm tiểu tử không thể trêu chọc, là một thực lực cường hoành tàn nhẫn nhân vật, vẫn còn phân thần kỳ thời điểm tựu dám cùng cổ ma thánh tổ khiêu chiến rồi. Nghe nói sao, liền nãi long chân nhân lớn như vậy có thể đều đối với hắn rất là coi trọng. Nghe nói hai người gần đây huynh đệ tương xứng đấy. Cái gì, nãi long chân nhân, có lầm hay không, đây chính là độ kiếp hậu kỳ siêu cấp cường giả. Lâm tiểu tử hạng gì gì có thể, rõ ràng có thể kết giao như vậy nhân vật, thật bất khả tư nghi. Cái này tựu không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Há lại chỉ có từng đó nãi long một vị đại năng. Ta nghe nói Quảng Hàn chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, Bách Hoa tiên tử đều cùng cái này Lâm tiểu tử tình bạn cố chi. Ngươi còn dám lại thổi chúng lại không hợp thói thường một điểm sao? Dứt khoát nói hắn là Atula vương ngồi trên khách, cái này Lâm tiểu tử cương thịnh trở lại, cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ, làm sao có thể cùng nhiều như vậy tam giới cấp cao nhất đại năng nhắc lên quan hệ. Bên cạnh có người xì mũi coi thường, về Lâm Hiên nghe đồn. Thật là quá không hợp thói thường đi một tí, bị phản bác chi nhân tự nhiên không phục, trả lời lại một cách mỉa mai. Song phương tranh giành ra nóng tính, sau đó rõ ràng riêng phần mình đem pháp bảo tế ra. Tu tiên giới, nhiều gió tanh mưa máu, một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn, cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm, mà như vậy một màn, nhìn xem không hợp thói thường, nhưng mà tại linh giới. Lại trình diễn nhiều chỗ, một vị độ kiếp trung kỳ đại năng vẫn lạc, tuyệt đối là có thể khiến cho tam giới chấn động đấy. Lâm Hiên lúc này đây, xem như triệt để nổi danh rồi, lại không người nào dám đem Vân Ẩn Tông là nếu không vật. Lâm Hiên muốn chấn nhiếp quần hùng hiệu quả, hiện tại xem như đạt đến, nhưng mà mọi thứ có lợi thì có tệ. Lâm Hiên cử động lần này tuy làm ra giết một người gian trăm người hiệu quả. Không người dám lại đến Vân Ẩn Tông vuốt râu hùm, nhưng hắn cũng bởi vậy, đưa tới một ít tuyệt thế cường giả chú ý, ma giới. Diện tích rộng lớn vô cùng, cái này mênh mông bát ngát băng nguyên, nhưng lại tiên sơn phúc địa, ở đây ma khí, nồng đậm vô cùng, là trên nhất phẩm ma mạch, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Truyền thuyết, tại đây băng nguyên ở chỗ sâu trong, ma khí đã đến tinh hóa trình độ. Ở chỗ này tu hành, há lại chỉ có từng đó là có làm chơi ăn thật hiệu quả. Nói tiến triển cực nhanh đều không đủ, hắn hiệu quả, thậm chí so ăn tiên đan thần dược, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy động thiên địa phủ, theo lý, muốn khiến cho vô số cường giả ngấp nghé, ma giới vô số cao thủ, lại không có ai dám đến vuốt râu hùm, hay nói giỡn, băng nguyên tuy nhiên quý giá vô cùng. Nhưng lại băng phách thánh tổ tu hành chi địa, ai chán sống dám đánh chủ ý của nàng. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, ngại thọ nguyên trường cử một ít, băng phách, ma tộc đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là chín vị chân ma thủy tổ một trong. Một thân thần thông kinh thiên động địa, ai ăn no dỗi việc dám mưu đồ nàng tiên sơn phúc địa. Cách chương.